Yêu thầy, có được không? Chương 7, góc truyện audio.com. Anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Hôm qua uống nhiều quá. Mà, ai đưa mình về vậy nhỉ? Anh đứng dậy gấp chăn màn. Qua bàn làm việc thì có tờ giấy nhớ. Thôi y chết anh rồi, thầy đưa anh về sao? Thế quái nào mà thầy biết anh ở đó mà đưa anh về? Anh cầm điện thoại sạc pin. Mấy hôm nay anh bận bù đầu. Vừa mới kiểm tra một tiết xong, anh chấm bài cho nhiều lớp, lại sắp kiểm tra học kỳ một anh phải soạn đề cương toán và hóa. Thành ra điện thoại anh tắt nguồn để làm việc, mấy ngày nay toàn ở trường. Cô về nhà, dù sao thì trường CG có ký túc cho giáo viên. Thỉnh thoảng anh vẫn vào, hôm qua làm xong việc anh mới có thời gian nghĩ đến chuyện với nhóc con kia. Thấy buồn lại mượn rượu giải sầu. Kết cục là anh chuẩn bị lãnh một trận, điện thoại lên rồi, mấy chục cuộc gọi từ nhóc con và mấy chục tin nhắn xin lỗi. Xin tha từ nhóc con, cô quả nhiên sợ anh giận, anh cố tình gây chiến tranh lạnh là vì muốn cô nhớ rõ hậu quả cậu việc làm thiếu suy nghĩ của mình. Tắm rửa xong, thay một bộ quần áo đơn giản, tí nữa thế nào cũng lãnh đòn, mặc quần dày một chút nhỡ cô phải cởi quần thì tốt. Vậy là anh mặc một cái quần kaki dày cộp với áo sơ mi kẻ sọc. Đến nhà thầy, anh bấm chuông, mẹ cô ra mở cửa. Chào con, vào nhà đi, mẹ cô vui vẻ nói. Con chào cô nấu cơm ạ, tí nữa ba thầy trò ăn cơm nhé. Cô hẹn với mấy bà bạn đi ăn rồi. Vâng ạ, con sẽ bảo thầy. Em Linh có nhà cô ạ, nó trên phòng ấy. Chắc hát này chưa dậy đâu. Tối qua bố con nó ngồi tâm sự đến gần 11 giờ xong ông ấy lại đi có việc đâu mãi 12 giờ hơn mới về. Mẹ cô than vãn, vâng, con lên gặp thầy một chút ạ, lên đi, ở phòng làm việc, bước lên tầng, anh đi vào phòng làm việc của thầy. Anh rất thích vào đây, từ hồi bé hay vào đây học gia sư versus thầy, ở đấy có nhiều rất nhiều sách, còn có một cây piano nữa. Cốc, cốc. Vào đi, em chào thầy, anh mở cửa bước vào, thấy ông đang làm việc, chủ nhật mà thầy cực như vậy, mới đến hả? Vâng, thầy gọi em đến muốn nói chuyện gì ạ, có thật là em cô biết? Dạ, thật mà thầy, tính thêm tội nói dối, anh gào thét tia di bụng, tại sao mình ngu thế chứ lại, Linh có chuyện muốn nói với em, thế ạ, nhẹ tay thôi y. Sang đấy vận động cho đói tí nữa ăn đòn mới no đờ si. Ông nửa đùa nửa thật, anh cô biết nên khóc hay nên cười đây. Thôi y em sang đây, thầy có thước gỗ cô thấy. Ống bút của Linh hình như có. Sang đi, xong vào đây đàn ông chúng ta si di nói chuyện. Vâng, em sẽ giải quyết nhanh chóng thôi y. Cô để thầy đợi lâu đâu ạ, Sang phòng cô, cốc, cốc, cạch cả 2cm im lặng một lúc lâu. Cô ai mở lời, thầy, đến đây có việc gì ạ? Cô rút cục CG là người mở lời. Hẳn là em biết, có cho tôi vào cô. Thầy vào đi ạ, cô tránh đường cho anh vào. Anh vẫn như lần đầu lên phòng cô, lấy ghế bàn học cô ngồi. Sao, có chuyện gì cần nói mà phải nhờ cả bố em? Em, xin lỗi thầy, hôm trước em cô cố ý hỗn với thầy. Nếu một câu xin lỗi giải quyết đờ si tất cả thì cả thế giới này ai si gì đi xin lỗi. Thầy tha lỗi cho em đờ si cô ạ, cô chớp chớp mắt. Cô đã nghĩ ra một đống lời xin lỗi NSG gặp anh run quá chả nhớ đờ si gì cả. Tôi đâu có quyền gì mà tha hay cô. Thầy, bỏ qua cho em một lần thôi. Em lỡ lời mà, lỡ lời, tôi hỏi lại em vừa nói gì, em còn nhắc lại mà dám nói là lỡ lời. Là do em kích động cô làm chủ đờ si bản thân. Thầy, cứ, phạt em đi, thầy đừng giận em, cứ phạt, tôi cô có quyền dạy dỗ em. Thầy đừng nghĩ thế mà, em sẽ chịu phạt ngoan ngoãn, vậy nói xem em có lỗi gì. Cuối cùng anh CG chấp nhận lời xin lỗi của cô. Anh cô làm khó cô nữa rồi. Cô tự hứa là 100 năm sau cô bao đờ si hỗn với anh. Chỉ rước họa vào thân. Em hỗn với thầy, em nói dối thầy, em cô nhận lỗi, em trao đổi bài, vậy nợ cũ cộng nợ mới tính luôn một lần cho tiện nhỉ? Hay, chia ra làm hai lần đi thầy. Chấm, vậy thì thôi, tôi cô thích, tôi thích một lần, vậy một lần CGDC ạ, cô thầm than. Còn nợ 30 roi, tội mới tính là 50 roi, vì em thành thật nhận lỗi nên giảm cho em 20 roi. Tổng cộng là 60, có chịu đờ si cô? Dạ, đờ si, cô run bần bật, cô sợ, tại sao con số lại lớn như vậy? Anh bước đến chỗ cô. Anh định làm gì, nằm lên đùi, anh ngồi xuống giường, vỗ vỗ đùi mình, thầy, em lớn rồi, cô đỏ bừng mặt, cái tư thế gì chứ? Chả phải mấy cái đó dành cho trẻ em mẫu giáo sao? Lớn mà hành động như trẻ con vậy, tuổi lớn thì tính cách phải lớn chứ? Cho em nằm sấp lên giường đờ si cô thầy, cô mắt long lanh, cô, em mà cô nhanh lên là tôi lập tức đi về, tôi cô có thời gian. Vâng, cô bò tới chỗ thầy ngồi, nằm sấp lên đùi thầy, mặt đỏ bừng, tay nhờ vậy CG đổi màu luôn, lớp 10 rồi ai đời lại để thầy giáo bắt nằm sấp đánh mông chứ? Thật xấu hổ mà, em thấy xấu hổ quá cô nhận phạt đờ si thì thôi. Cô, em chịu phạt mà, đổi thước thành tay, 60 roi thành 60 bàn tay, dùng tay còn xấu hổ hơn nữa, thầy là đàn ông đó. Thầy hay dùng thước CGDC, gấp đôi có chịu cô. Thôi y thầy đánh mau đi, như thế này mãi. Chấm, sao, trêu đùa một chút CG thực vui mà. Em khẽ cong môi, nội tâm cô vào thét. Thầy vui chứ em cô có vui. Xấu hổ lắm thầy, vừa nói xong anh thoát luôn hai lớp quần của cô ra. Nhìn thấy mông vẫn còn vết tích của hôm trước. Lần trước bôi thuốc chưa? Anh nhíu mày, rồi ạ, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, năm bàn tay với lực mạnh đáp xuống cái mông nhỏ vẫn còn thương tích của cô. Tôi nặng tay đấy, cô có nhẹ như các lần trước đâu. Ráng chịu, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, lực chỉ có tăng lên chứ cô có giảm. Cô đau đến ứa nước mắt, đánh, tay còn đau hơn thước. Tay anh làm từ cái gì vậy mà đánh đau thế? Cô cắn môi để cô phát ra tiếng hét. Cắn môi sắp bật máu rồi. Sau 10 cái, anh cho cô nghỉ một lúc. Cảm thấy kỳ lạ, hôm nay anh đánh đau vậy mà cô kêu. Nhìn xuống mới thấy cô cắn môi. Anh liền tức giận phát mạnh 5 cái nữa. Em dám cắn môi, tôi hiểu như là em chống đối tôi. Làm hại đến bản thân. Thêm 10 cái, đau thì cứ kêu lên. Ở đây có mỗi tôi với em. Cô xấu hổ. Phòng này cách âm, đúng cô, vâng, cô kêu là vì có lý do. Cô đã nói là sẽ chịu phạt ngoan ngoãn rồi. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, vẫn còn dám cắn môi nhỉ. Em cô coi lời tôi ra cái gì rồi. Thêm 10 cái nữa. Thầy, đừng mà, em cô chịu nổi 80 cái đâu. Em cô nghe lời tôi là thế đấy. Còn lần sau tôi đánh lại từ đầu. Anh thật tức giận mà. Đánh vậy mà vẫn cô nghe lời anh. Có phải là mông cô cứng quá cô? Vậy anh tăng thêm lực. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp. Lực lại tiếp tục tăng. Cô vẫn ngoan cố cắn môi đến bật máu. Anh thấy vậy tức giận cô thể kiềm nổi. Nói lớn, em thử cắn môi một lần nữa xem tôi có đánh chết em cây âu. Cô thấy anh tức giận như vậy thì sợ quá run bần bật. Đánh lại, anh nhẹ giọng, hích, đừng mà. Hích thầy, em sẽ cô cắn môi nữa. Em hứa, hích, đờ si, nhớ lời hứa của em. Tôi tăng thêm 20 cái nữa. Hích, thôi y thầy, lại từ đầu cho nó nhớ lâu nhỉ. Anh cao giọng, từ đầu đến giờ là 30 cái. So với đánh lại thì tăng thêm 20 có lợi hơn. Thêm, 20, CG đờ si, hích, cô khóc lớn hơn. Vậy là cô phải chịu 100 cái. Anh thật ác mà, bốp. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, cô dám cắn môi nữa. Đau quá chân đạp lung tung, gào thét loạn lên, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, anh nhìn mông cô vẫn còn vết tím từ lần trước. Đánh hôm nay mạnh như thế chắc hẳn đau lắm, như vậy là khắc cốt ghi tâm rồi. Ráng chịu nốt 10 cái cuối rồi tha, đếm rõ, quên đếm là đánh lại cái đó. Bốp, đánh lại, bốp, một bốp, a a, h hích, hai, bốp, thầy, hích, tha cho em đi, em đau lắm rồi, ba, cố chịu, sắp hết rồi, anh thấy nó gào khóc đến kiệt sức, yếu ớt xin xỏ thì mềm lòng, giảm lực đi một chút, bốp, bốn, bây hát mông chắc sưng gấp đôi bình thường, nóng, rát đến mất cảm giác luôn rồi, chạm nhẹ đã đau nói gì đến đánh như thế này, bốp, hích, năm, thôi, tha cho em, từ nay nhớ cô đờ si như vậy nữa. Tôi đánh đau lắm phải cô? Con người ấm áp của anh trở lại rồi à, thật thoải mái. Cô nằm nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng của anh. Anh xoa mông cho cô một lúc, lấy thuốc bôi cho cô. Em cứ nằm nghỉ đi, em vất vả rồi. Anh khẽ cong môi, lần đầu tiên cô thấy anh cười như vậy. Quả thật đẹp, làm cô ngơ ngẩn. Vâng, thầy, có giận em cô? Cô nằm sấp úp mặt xuống gối. Mông nhỏ đờ si phủ một lớp chăn mỏng, người cứ ngọ nguậy như con sâu, trông thực buồn cười, cô giận, mà là rất giận, anh nhấn mạnh hai từ cuối, thầy đánh đã đánh rồi mà, sao thầy vẫn còn giận, đùa vậy thôi, y, tôi cô giận em, dù sao lần này em CG rất đáng khen, tự nhận lỗi, tự nhận phạt, còn dũng cảm chịu phạt, tiếp tục phát huy, anh gật đầu rồi đóng cửa ra ngoài cho cô ngủ một lúc. Chắc hẳn là mệt rồi. Nhóc con của anh CG hiểu chuyện phết đấy chứ. Dễ cưng như vậy làm sao mà cô chiều đờ si. Ngoại trừ việc bướng bỉnh cô nghe lời. Cái môi, quên chưa bôi thuốc. Cạch, thầy, cô buồn ngủ mà nằm sấp ôm lấy cái điện thoại. Nghỉ cô lo nghỉ, cô nghỉ thì dậy đi. Tôi vào bôi thuốc cho em. Cái môi, thầy, đừng mà, xót lắm, nó tự hết ngày ấy mà. Anh lôi cô ngồi lên đùi, xót CG phải bôi, nhanh lên, có muốn ăn đòn nữa cô, cô nghe vậy liền để yên cho anh bôi vào vết chảy máy xong liền lợi dụng, chóc một cái hôn nhẹ vào má cô ngây ngốc ra đó sờ sờ má cười cười, thích phải cô, bộ mặt nham hiểm, xì, thầy biến thái, thầy dê xồm, em nói gì cơ, anh nói câu đầy ẩn ý rồi nhếch mép, nghỉ ngơi đi. Tôi sang gặp bố em, anh nói rồi đặt cô nằm sấp lại xuống giường, khéo léo để tránh chạm vào mông cô. Anh cứ vui vui vẻ vẻ như vậy mà quên mất đang có một trận phong ba bão táo đang chờ mình phía trước. Có một câu chuyện thú vị xảy ra, thầy giáo phạt học trò rồi thầy giáo của thầy giáo lại phạt thầy giáo, cách chương.